Mối sầu thêm rối. Trọng Quý là bậc thanh niên có học thức, tánh khẳng khái, mà tình lại dồi dào. Bởi vậy chàng tiếp được thơ của Tố Nga thì trong lòng mừng khấp khởi. Mừng có thể vớt một gái thuyền quyên rất đúng đắn, đương chìm nổi trong biển sầu. Mà cũng mừng có phước vừa muốn chấp chỉ nối tơ, lại gặp người đồng thinh có đủ nhân đủ đức. Chàng liền đánh dây thép cho Tố Nga mà hẹn ngày giờ và định chỗ tương hội, rồi chàng xuống tàu đi Sài Gòn nội ngày ấy. Tố Nga còn đương giận chồng của nàng Cành Hồng. Bởi vậy được dây thép của Trọng Quý thì nàng có sắc mừng, trông cho gặp chàng đặng tỏ hết nỗi niềm khổ tâm cực trí của nàng cho chàng nghe. Kẻo bấy nay ấm ức trong lòng không có dịp mà tuôn ra một lần cho hết được. Đến ngày giờ hẹn, Tố Nga trang điểm rồi kêu xe tới nơi tương hội. Hai đàn gặp nhau, ban đầu gặp nhau còn e lệ, chàng còn kiên dè. Đến chừng nàng khóc mà bày tỏ những nỗi đau đớn của thân phận nàng rồi, thì chàng đứng dậy trợn mắt nói rằng: "Cô hai, hôm trước tôi nghe họ học chuyện của cô hai chút đỉnh mà tôi đã giận rồi. Bữa nay tôi nghe cô thuật rõ đầu đuôi thì sự giận của tôi thêm bằng hai, mà còn cái tình tôi thương cô cho tới bằng mười. Tôi đứng trước mặt cô đây, tôi thề quyết rằng dầu thế nào tôi cũng làm cho cô vui vẻ, sung sướng trọn đời, chứ tôi không đặng để cho cô sầu thảm nữa. Thôi xin cô an lòng, đừng thèm nhớ việc chi nữa, để tôi tính việc mới cho cô nghe. Tôi đã có tỏ với cô trong thơ rồi, song tôi cũng nhắc lại đây nữa. Gia tài sự nghiệp của tôi đó, cô muốn dùng thế nào tôi cũng sẵn lòng mà làm cho vừa ý cô luôn, miễn là cô được vui vẻ sung sướng mà thôi. Cô xin phá hôn thú phức đi. Hễ có án tòa phá hôn thú cô ngày nào thì tôi cưới cô ngày ấy. Từ nhỏ chí lớn tôi ăn học bên Tây, tôi mới về xứ nên nói tiếng Việt Nam còn lôi thôi lắm. Tôi không biết chuốt ngót lời nói như người ta, song bụng của tôi thiệt thà, tánh của tôi chắc chắn lắm. Tôi nói sao thì tôi làm vậy, xin cô đừng ái ngại chi hết. Như cô chê tôi chưa xứng đáng thay thế cho thầy Lê Phùng Xuân mà kết tóc trăm năm với cô, thì cô xin nói thiệt cho tôi biết, đặng tôi khỏi trong mong nữa. Mà tôi cũng thú thiệt cho cô biết, nếu cô chê tôi thì tôi về bây giờ đây, xong tôi về mà cái tình tôi chết, cái ruột tôi mềm, chắc là tôi ở một mình trọn đời, tôi không thèm cưới vợ nào hết. Lúc chàng nói thì Tố Nga ngồi lóng tai mà nghe. Tuy lời của chàng rất hữu tình, bởi vậy chàng nói dứt rồi thì nàng cười mà đáp rằng: "Phải tôi chê thầy, tôi có đến đây làm chi? Thôi, việc chồng tôi thì để thủng thẳng tôi tính, rồi tôi sẽ vào đơn xin để. Miễn là bụng thầy thương tôi y như lời thầy nói thì tôi cũng vui rồi." Hai người ngó nhau mà cười, trai tài gái sắc, trai cứng cỏi, gái hiền hòa. Bởi vậy hai người gặp nhau, biết bụng nhau rồi thì tình càng mặn, nghĩa càng nồng. Người quên lửng nợ xưa, kẻ say xưa duyên mới. Khi Tố Nga ngồi xe mà đến chỗ tương hội, thì trong lòng nàng vì giận chồng nên nàng làm lẫy, chớ chẳng có tình tự chi hết. Mà đến tối nàng từ Trọng Quý trở về nhà, thì nàng quyến luyến, dường như không nỡ phân cách nhau như vậy. Trọng Quý ở tại nhà hàng Tây, chẳng có bữa nào mà chẳng gặp nhau. Có bữa rủ nhau mướn xe đi hướng gió Vũng Tàu, có bữa dắt nhau thủng thẳng đi bộ dạo chơi vườn thú. Biết nhau thêm một ngày, tình càng mặn nồng thêm một chút. Từ khi Tố Nga có chồng cho đến bây giờ, chưa có lúc nào mà mặt nàng hân hoan, lòng nàng thơ thới như lúc này. Tuy vậy mà hễ cuộc buồn có hồi thì cuộc vui cũng có hạn. Hai người gần nhau chưa được 10 bữa thì kế bà Tổng với vợ chồng Chánh Tâm ở dưới Láng Thé về. Tố Nga nghe tin trước nên ra nhà hàng khuyên Trọng Quý phải trở về Cần Thơ mà lo việc nhà. Để thủng thẳng nàng tính phận nàng rồi nàng sẽ cho hay. Trọng Quý nghe lời nên đi về. Xong lúc từ biệt, hai người bệnh rịnh nhau lắm. Mẹ với em đi khỏi, Tố Nga ở nhà. Tuy lúc sau này nàng hay đi chơi, song Trọng Quý chẳng có tới nhà lần nào, nên thằng Điệu với con lại không hay việc gì hết. Bà Tổng góp lúa đủ nên về tới nhà bà vui vẻ khác thường. Bước qua đầu tháng 2, ở Sài Gòn nóng nực chịu không được, Chánh Tâm bày cho mẹ mướn xe hơi ra Vũng Tàu ở hứng mát cho ít bữa. Bà Tổng chịu, bà dặn thằng Điệu phải coi nhà, rồi mẹ con dắt nhau đi chơi hết. Ra tới Vũng Tàu, mẹ con ở tại nhà hàng phía bãi trước, phần thì ngồi xe đường xa, phần thì hồi chiều dắt nhau đi bãi cát, nên ai cũng mệt mỏi hết thảy. Tối lại ăn cơm rồi, bà Tổng với vợ chồng Chánh Tâm đi ngủ liền. Lối 10 giờ, Cẩm Vân giật mình thức dậy, nghe dưới mé sóng bủa vô lách sạch, trên nhành cây gió thổi lá khua lao xào. Nàng ngóc đầu dòm coi thì không thấy Tố Nga, mà cửa phòng lại mở hé. Nàng ngồi dậy bước ra ngoài thì thấy Tố Nga đưa ngồi trên một cái ghế để dựa gốc cây, mặt ngó mông ra biển mà nước mắt chảy dầm về. Nàng lấy làm lạ nên trở vô nhắc một cái ghế khác đem để dựa bên Tố Nga mà ngồi, rồi vịn vai hỏi nhỏ rằng: "Chị có việc chi mà chị buồn rầu vậy chị hai? Sao chị không cho em biết?" Tố Nga rút khăn hỉ mũi ra mà lau nước mắt, song nàng lặng thinh không chịu trả lời. Cẩm Vân thấy vậy bèn nói nữa rằng: "Thuở này chị tin em lắm, dù có việc gì chị cũng nói cho em nghe hết thảy. Em có làm điều chi mất lòng tin chị hay sao mà bây giờ chị lại giấu em? Chị có việc buồn, chị không nói cho em biết." Tố Nga thở dài một cái rồi đáp rằng: "Việc của chị kỳ cục lắm. Nói ra thì hổ thẹn quá. Chị nói sao được mà em biểu nói. Em biết chị là người đúng đắn. Chị có làm chi quấy đến nỗi hổ thẹn. Nói cùng mà nghe, ví dầu chị có lỡ làm quấy đi nữa, chị có nói cho em biết, rồi chị em mình liệu với nhau mà gỡ quấy cho chị, dường ấy không hay hơn là chị để ôm ấp riêng trong lòng hay sao? Chị em mình chứ có phải ai sao mà chị ngại. Chị có việc chi đâu, chị nói em nghe thử coi." "Có một việc chồng đó mà nó làm cho chị buồn, nó làm cho chị hổ, chớ có việc chi khác đâu." "Anh hai làm sao nữa đó?" "Nó làm tội bại lắm, nói không được. Mà tại nó làm như vậy, rồi chị cũng quấy luôn theo nó nữa. Làm sao đâu, chị nói cho em nghe một chút mà." Tố Nga dục dặc một hồi nữa, rồi nàng lau nước mắt mà nói rằng: "Hôm hai em với má đi Láng Thé, chị ở nhà có được một cái thơ của thầy Lữ Trọng Quý." "Lữ Trọng Quý nào, ở đâu?" "Trọng Quý là thầy hôm trong năm chị đi Mỹ Tho về dọc đường, gặp thầy té xe hơi bị bệnh, chị chở giùm thầy về Chợ Lớn. Bận đó chị có viết thơ cho em, chị có nói cho em nghe, em quên rồi hay sao?" Em nhớ rồi. "Thầy ở đâu mà viết thơ cho chị? Viết thơ cảm ơn hay là nói việc chi?" "Hôm trong năm thầy ra nhà thương, thầy có ghé cảm ơn chị. Thầy nói chuyện thì bộ thầy nghiêm chỉnh đàng hoàng lắm. Chị không về, thầy thấy chị, thầy muốn..." "Muốn cái gì kỳ cục vậy? Thầy biết chị có chồng hay không?" "Biết." "Biết mà sao còn muốn? Bậy hôn. Thầy có vợ hay không?" "Có, mà vợ thầy chết rồi." "Sao chị biết thầy muốn chị?" "Thầy viết thơ, thầy nói thiệt, nên chị mới biết chứ. Theo lời thầy nói trong thơ thì thầy muốn, song thầy biết chị có chồng nên thầy không dám tính việc quấy. Vì thầy là người biết điều, thầy không dám làm hư danh tiết của chị. Thầy mới tính làm quen với thầy hai, đặng có thể lâu lâu gặp mặt chị một lần vậy thôi. Cái tình của thầy thiệt cao thượng. Chẳng dè thầy qua Mỹ Tho, chưa giáp mặt thầy hai, thì thầy đã nghe tánh nết của thầy hai rõ hết. Thầy lại biết thầy hai ăn ở với chị khốn nạn đủ hết nữa. Thầy lấy làm bất bình, thầy giận bỏ trở về Cần Thơ mà viết thơ cho chị và khuyên chị bỏ chồng đi đặng cho thầy cưới. Thầy nói rằng chị đúng đắn mà khổ tâm với chồng, không biết điều như vậy, thì thầy chịu không được, nên thầy nguyện sẽ làm cho chị sung sướng vui vẻ trọn đời, đặng thầy đền ơn chị cứu thầy té xe đó. Thầy muốn rồi thầy nói bướng, ai mà nỡ làm như vậy bao giờ? Chị cũng nghĩ như em vậy đó. Đã biết thầy hai ở với chị thiệt là khốn nạn, song thầy là chồng của cha mẹ định. Có lẽ nào bây giờ chị thấy Trọng Quý giàu sang đứng đắn hơn thầy, rồi chị dứt thầy mà lấy chồng khác hay sao? Bởi vậy chị đọc thơ của thầy Trọng Quý rồi, thì chị phiền thầy lắm. Chị tính gửi bức thư trả lại cho thầy và gạch ít chữ mà nói cho thầy biết. Song chị đọc bức thơ lại một lần nữa, thì chị thấy lời lẽ chánh đáng, ý tứ khẳng khái, chớ không phải thầy có ý trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu chị mắng thầy hay là gửi bức thơ mà trả lại thì thể nhục thể cũng tội nghiệp. Chị mới tính bỏ qua, không thèm kể tới, không trả lời cũng không trách móc, làm chi. Miễn phận mình giữ thì thôi, ai muốn thay kệ họ. Chị tính như vậy phải lắm. Có quấy chi đâu mà chị buồn. Nếu tính như vậy mà rồi cũng làm được như vậy thì khỏi buồn. Ngặt gì, chị đã tính như vậy rồi mà chẳng hiểu tại sao mấy lời của thầy nói trong thơ nó cứ văng vẳng bên tai của chị hoài. Nó làm cho chị giả dượi bàng hoàng. Một vài bữa rồi, lần lần, chị tương tư thảy. Chết chưa? Chị biết lắm. Chị biết chị là gái đã có chồng mà tương tư người khác thì quấy nhiều. Chị muốn khuây lãng cái tình bậy bạ ấy. Chị muốn giữ cho khỏi nhơ danh sủ tiết. Nên chị mới lật đật bỏ áo quần vô vali rồi mướn xe chạy riết xuống Mỹ Tho. Tính ở với thầy hai ít ngày đặng dứt mối tình đương toan vấn vít trong lòng chị đó đi. Rủi cho thầy hai mà xét lại cũng rủi cho chị nữa. Vì chị xuống Mỹ Tho vừa mới bước tới cửa thầy hai thì chị gặp thầy đương đem đĩ về nhà mà giỡn trững. Chị tức giận ngang họng, muốn vô mà đánh cho mấy con đĩ ấy rồi mắng thầy hai cho thầy biết mặt. May chị dằn được nên khỏi sanh rầy ra. Chị leo lên xe về liền. Về tới nhà chị còn giận lắm. Chị không kể phải quấy chị nữa. Chị viết thơ kêu thầy Trọng Quý lên cho chị nói chuyện. Thầy được thơ thầy lên liền. Khổ lắm. Bây giờ chị ăn năn quá. Tố Nga nói tới đó rồi nàng khóc nữa. Cẩm Vân bối rối chưa biết lẽ nào là phải, lẽ nào là quấy. Nên nàng ngó chị cũng ứa nước mắt không biết sao mà nói. Cách một hồi lâu, Cẩm Vân nắm tay chị và hỏi nhỏ rằng: "Chị đã tư tình với thầy rồi hay sao?" Tố Nga thở ra và đáp rằng: "Chị gặp thầy nói chuyện với nhau vì thầy thiệt đúng đắn lắm. Chị dằn lòng không được, chị hứa với thầy xin để chồng, thầy cũng hứa với chị thầy sẽ cưới chị. Bậy quá em ơi, làm sao bây giờ?" Cẩm Vân ngồi suy nghĩ một hồi lâu, nàng nói rằng: "Đã biết anh hai ở quấy với chị lắm. Mà chị làm như vậy thì cái quấy của chị còn bằng 10 cái quấy của ảnh. Chị xét lại coi. Chớ chi anh quấy thì chị xin để phức ảnh đi. Rồi sao chị muốn ưng chỗ khác thì chị ưng. Không ai cười chê chị được. Chớ ảnh còn sờ sờ đó. Ảnh với chị tới lui với nhau hoài. Mà chị hứa làm vợ chồng với người khác thì chị quấy lắm. Dầu chị không có bụng tham giàu sang mà bỏ ảnh đi nữa. Song thiên hạ họ thấy vậy. Họ cũng nói vì chị tư tình với thầy Trọng Quý nên chị xin để chồng." Tố Nga nghe mấy lời phải của em nói thì nàng lấy làm đau đớn hổ thẹn, không biết là giường nào. Nàng bèn nói lầm bầm trong miệng rằng: "Bây giờ xin để chồng thì mang tiếng xấu, còn trở lại với chồng thì hổ thầm hoài, biết liệu làm sao. Cái thân phận gì mà khổ quá như vậy, chết phức đi cho xong." Tố Nga nói tới đó thì Chánh Tâm xô cửa bét ra mà hỏi rằng: "Chị hai và em ngồi đó phải không? Chừng này mà còn chưa đi ngủ còn ngồi đó làm chi?" Cẩm Vân dây lại đáp rằng: "Nực quá nên hai chị em ngồi hóng mát." Tố Nga sợ em nghi nên lật đật lau nước mắt cho ráo đặng vô phòng. Lúc hai nàng đứng dậy thì Tố Nga kề miệng nói nhỏ với Cẩm Vân rằng: "Chuyện đó em biết thì cũng để bụng, đừng có nói với người khác nghe không? Cũng giấu thằng ba nữa nghe." Cẩm Vân gật đầu rồi chị em dắt nhau vô ngủ. Mấy mẹ con bà Tổng Hiền ở hứng gió tới 3 bữa rồi mới quay về Sài Gòn. Tố Nga bị vướng một mối sầu riêng trong lòng nên biến nói biến cười, ăn rồi cứ nằm giao giao hoài mà hễ thấy mặt Cẩm Vân thì có sắc thẹn thùa. Cách 4 năm trước chồng đánh chửi, tuy giận không thèm ở chung với chồng nữa, song vì sợ mang lỗi với vong hồn của cha nên nàng không nỡ dứt nghĩa can thường. Năm nay vì máu ghen sôi sùng sục làm cho nàng quên hết quấy phải, không kể hư nên. Muốn đem một việc bậy lại mà đối với việc bậy của chồng cho đã nư giận. Chẳng dè chừng làm lỡ rồi mới giật mình. Chừng nghe em dâu chỉ vẽ đường chánh nẻo tà mới hay rằng cái bậy mình làm đặng đối với chồng đó, nó chẳng hại chi đến chồng mà nó lại làm ố mảnh gương trong, làm len dừng tuyết trắng, là cái danh dự của đàn bà con gái. Biết liệu làm sao bây giờ? Tố Nga cứ nằm gác tay qua trán mà hỏi thầm câu ấy trong trí hoài. Bây giờ nếu bỏ chồng mà chịu cho Trọng Quý cưới, tuy là che miệng thế gian được, song mình mang lỗi với cha, mà cũng hổ thầm về sự thất tiết với Phùng Xuân. Còn nếu mình dứt tình của Trọng Quý phức đi, rồi trở lại với chồng, thì còn mặt mũi nào mà ăn một mâm, nằm một giường với chồng nữa. Tố Nga bối rối lo liệu đến 5-7 bữa, rồi nàng mới nhất định dứt tình Trọng Quý, không cho chàng gặp mặt nữa. Nàng gửi cho chàng một phong thơ mà tỏ tâm sự của nàng và xin chàng trọng dùm danh tiết cho nàng, đừng có gắn bó nợ duyên, đừng có mong mỏi ân tình nữa mà nhục nàng. Thơ gửi đi rồi, nàng liền thưa với mẹ rằng nàng quyết định để chồng đặng nàng khỏi buồn lòng nữa. Bà Tổng lấy làm mừng, bà nói rằng: "Giữ hôn, mấy năm nay ta biểu để phức đi cho rồi, cứ dục dặc hoài. Phải mà con nghe lời má hồi trước thì đâu có dây dưa đến bây giờ. Thôi, lấy tiền đi mướn thầy Kiện nó làm đơn từ cho. Làm riết đi." Tố Nga vâng lời, đi mướn thầy Kiện làm đơn gửi xin tòa lên án để chồng. Trọng Quý được thơ Tố Nga thì chàng viết thơ mà trả lời liền. Trong thơ chàng nói rằng chàng thương mà lại trọng nàng lắm. Vì cái lòng thương yêu kính trọng ấy nên nàng dạy thế nào chàng vâng lời theo thế ấy. Vậy thì chàng chẳng hề dám theo đuổi mà làm cho khổ tâm nàng. Nhưng mà chàng cho nàng biết rằng chàng quyết tình đứng sẵn một bên luôn luôn mà nâng đỡ nàng. Chàng nhất định nếu không kết tóc trăm năm được với nàng thì chàng không thèm cưới vợ nào hết. Tố Nga thấy lời nói khẳng khái mà đa tình thì nàng cảm động. Nhưng vì nàng đã tỉnh ngộ mà nàng lại quyết chí nữa nên nàng dằn lòng làm lơ cho khỏi hổ thêm nữa. Tưởng xin để chồng là việc dễ. Nào dè vô đơn đã 3 tháng rồi mà chưa thấy tòa đòi hỏi chi hết. Một bữa nọ, bà Tổng với Chánh Tâm đi chơi, Tố Nga với Cẩm Vân ở nhà. Hai chị em lấy đồ ra mà thêu. Cẩm Vân nói nhỏ với Tố Nga rằng: "Hôm qua ông thầy coi mạch cho em. Ông nói em có thai được 3 tháng rồi chị Hai à. Em mừng mà em cũng sợ quá." Tố Nga nhướng mắt ngó em, rồi giọt lệ tràn trề. Cẩm Vân lấy làm lạ, bèn hỏi rằng: "Sao chị còn buồn vậy chị Hai? Chị nhất định như vậy thì phải rồi, sao còn buồn nữa?" "Chị cũng có thai được 3 tháng rồi, khốn hại lắm. Quả báo của chị đó." Cẩm Vân chưng hửng một hồi, rồi hỏi nữa rằng: "Mà chị chắc là con của ai đó?" "Con của thầy Trọng Quý chứ còn ai." "Chết chưa? Vậy thì chị phải cho thầy Trọng Quý hay. Đặng hễ tòa cho để rồi thì thầy phải cưới liền." "Cưới mà làm chi? Chị để chồng chưa được mà chị có ngán. Theo luật thì đứa nhỏ trong bụng đây là của thầy Hai. Việc như vậy đó mới là khổ chứ." "Anh Hai ảnh hiểu, ảnh dễ chịu nhìn đâu mà chị lo. Thầy Hai không nhìn thì càng xấu hổ cho chị hơn nữa." Cẩm Vân lấy làm bối rối, không biết liệu lẽ nào mà khuyên giải chị. Tố Nga cứ ngồi mà khóc dầm. Cho đến chừng thấy dạng mẹ về mới lau nước mắt, giả vui cho mẹ khỏi nghi. Nàng lại căn dặn Cẩm Vân đừng có nói cho Chánh Tâm biết sự chi hết. Thân phận của Tố Nga lúc này thiệt là khổ. Nàng bối rối không biết tỏ với ai. Cùng thế, phải viết thơ nói thiệt với Trọng Quý. Trọng Quý trả lời rằng, chàng lấy làm mừng mà có được một sợi dây, nó buộc hai cái tình của chàng với nàng, tuy xa cách nhau mà không thể quên nhau được. Chàng lại nói rằng, chàng trông đợi tòa lên án cho để rồi, thì chàng cưới nàng liền. Cách ít ngày có trác tòa đòi Tố Nga hầu. Tố Nga mang cái bụng chữa đến tòa, gặp Phùng Xuân thì nàng hổ thẹn vô cùng. Quan tòa hỏi Tố Nga vì cớ nào mà xin để chồng, thì nàng đáp rằng chồng cờ bạc đĩ thỏa, nàng hết thương chồng rồi nên không thể nào ở với chồng được nữa. Quan tòa hỏi Phùng Xuân còn thương vợ hay không. Chẳng rõ bụng Phùng Xuân thương hay là không thương, nhưng mà lúc chàng nghe vợ xin để, chàng lo sợ lắm. Chàng tính sẽ năn nỉ mà lại có sắc mừng, chàng không thèm năn nỉ với vợ mà xin rút đơn. Chừng vào tòa, chàng thấy bụng vợ thè lè thì chàng không giận mà có sắc mừng, chàng không thèm năn nỉ mà lại nói rằng: "Tao đố mày làm sao mà để tao cho được, hồi trước thì tao còn lo, chớ bây giờ tao có lo nữa đâu." Chừng quan tòa hỏi tới chàng thì chàng lẩm bẩm chàng còn thương vợ lắm, Vì vợ chàng lẫy nên xin để, chớ chàng chắc nó cũng còn thương chàng, bởi vì nếu không thương, sao lại có thai nghén 4 tháng. Tố Nga nghe lời của chồng khai như vậy, thì mồ hôi nhiễu giọt, nghẹn họng nghẹn hầu, không đối đáp được tiếng nào hết. Quan tòa hỏi sơ, khuyên giải an ủi hai đàn, rồi đuổi về. Tòa đòi hỏi 3-4 lần, mà lần nào vợ chồng cũng đều khai y như vậy hoài. Lần chót tòa đòi đặng phân xử, chánh tâm đi theo đặng coi tòa xử lẽ nào. Quan tòa đọc án nói rằng, các cớ của Tố Nga trách chồng không có cớ trúng trong luật để bỏ. Bởi vậy, tòa bác đơn Tố Nga. Tố Nga bước ra cửa tòa, nàng tối tăm mặt mày, muốn xỉu, nên níu cánh tay của chánh tâm vịn mà đi. Phùng Xuân bương bả đi theo và nói rằng, tôi nói hay hôn hử? Tôi nói mình làm sao mà xin để được? Mà mình bức tôi chi vậy mình? Bây giờ mình thấy tôi suy rồi mình phụ bạc chứ. Đạo vợ chồng đừng có ở như vậy không tốt. Nay mai gì đây có con, tính phân rẽ với nhau làm chi? Bữa nào mình đẻ thì biểu thằng ba nó đánh dây thép cho tôi, đặng tôi lên nghe không? Tố Nga không nói chi hết. Cúi mặt chau mày, kéo chánh tâm đi riết ra lộ mà không lên xe. Tố Nga về nhà thuật việc tòa bác đơn lại cho mẹ nghe. Nàng nói và khóc rấm rứt. Nàng buồn tủi là vì việc khác nữa, chứ không phải nội việc để chồng không được đó mà thôi. Nhưng mà bà Tổng với chánh tâm không rõ tâm sự của nàng, nên cứ phiền trách, mắng nhiếc Phùng Xuân hoài, tưởng làm như vậy giải bớt chút đỉnh mối sầu của nàng được. Cách vài ngày, Phùng Xuân gửi lên một phong thơ mà nói với Tố Nga rằng đứa nhỏ ở trong bụng nàng đó giá đáng 50-70 ngàn đồng bạc. Chàng lại khuyên nàng chừng nào đẻ nó ra, nàng chẳng nên giận chàng mà khai sanh trái phép, bởi vì nó là con của chàng. Nếu nàng khai dối thì chàng sẽ kiện, mà hễ chàng kiện thì nàng phải bị luật hình. Tố Nga buồn rầu mà nói không ra được, bởi vậy nàng cùng trí cứ nằm khóc hoài, đành nhắm mắt đưa chân, phú cho đất trời định thế nào tùy ý. Qua đến đầu tháng 11, Cẩm Vân sanh được một đứa con trai hồi sớm mai, thì kế chiều Tố Nga cũng sanh được một đứa con trai nữa. Bà Tổng với chánh tâm thảy đều mừng rỡ, Cẩm Vân cũng đắc ý nên ngó chồng ôm con mà cười hoài. Duy chỉ có một mình Tố Nga nằm vào vào, lúc nào không có ai thì nàng dây mặt vô vách mà khóc. Mà hễ khóc một hồi rồi nàng lại ôm con mà hôn. Chánh tâm sửa soạn đi khai sanh cho con, cho cháu là tên gì? Tố Nga chau mày ứa lụy mà đáp rằng, oái, thứ đồ báo hại, em muốn khai sao đó, chị không biết. Chánh tâm nghĩ chàng gốc Việt Nam, vợ chàng gốc khách, bởi vậy chàng đặt tên con chàng là Lý Chánh Hội. Còn con của Tố Nga, vì cha nó là Lê Phùng Xuân, nên đặt tên là Lê Phùng Sanh. Trong khai sanh chàng cũng khai Lê Phùng Xuân là cha đứa nhỏ. Vợ chồng chánh tâm có được một đứa con trai thì tưng tiêu như vàng như ngọc. Chánh tâm cứ sẩn bẩn ở trong phòng với vợ con hoài. Con ngủ thì chàng không nói lớn, con khóc thì chàng chạy rộn ràng. Mà vợ chồng mừng con bao nhiêu thì càng gian díu nhau trìu mến nhau bấy nhiêu. Tuy từ ngày chánh tâm cưới Cẩm Vân cho đến nay thì vợ chồng vui vẻ thơ thới trong lòng luôn. Song bây giờ sự vui vẻ ấy nhờ có chánh hội mà nó gây thêm cái cảm tình. Bởi vậy đối với nhau càng mặn nồng, càng khẳng khích. Tới mùa góp lúa, cực chẳng đã chánh tâm phải lìa vợ con mà đi láng thé. Xong lúc ra đi, chàng căn dặn mẹ với vợ ở nhà phải ráng mà săn sóc chánh hội. Chẳng hiểu chánh tâm đi góp lúa chuyến này bị chúng bạn hay là bị tá điền khinh khi chàng học dở thi rớt thế nào. Mà chừng về nhà, chàng đi ra chau mày, đi vô mặt sụ, quyết xin với mẹ cho đi Tây mà học ít năm. Chàng cứ nói rằng, tôi đi Tây lấy cho được bằng tú tài cử nhân về đây, cho quân đó nó biết mặt tôi, để nó khi dễ tôi quá. Bà Tổng cưng con, nên dục dặc không chịu cho đi. Chánh tâm cứ theo nói hoài, chàng nói riết rồi bà cũng muốn cho con được họ kêu ông Tú, ông Cử, nên bà siêu lòng mới chịu cho chàng đi. Hành lý sắm xong rồi, gần tới ngày xuống tàu, chánh tâm bận biểu cứ bồng ẩm hung hít con hoài. Cẩm Vân tuy không cản chồng, song chồng đi nàng không vui. Chánh tâm thấy vợ như vậy chàng mới nói rằng, em đừng có buồn, để qua đi học ít năm rồi qua về, không có sao đâu mà em sợ. Cẩm Dần ứa nước mắt đáp rằng, không biết tại sao mà từ ngày anh Tính đi Tây đến nay, trong lòng em lo lắm. Lo giống gì? Em lo cho phận em. Em ở nhà có má với chị hai đó chi, có sao đâu mà lo. Anh không rõ, để em nói cho anh nghe. Hồi anh đi nói mà cưới em đó. Trước khi em ưng, thì em có vô chùa bà mà xin một lá xăm. Trong xăm nói tuổi của em ngày sau cực khổ lắm, phải bị chồng bỏ. Này anh đi xa, em sợ. Oai, xăm bói là việc tầm bậy. Em tin làm chi? Vợ chồng ở với nhau gần ấy năm rồi, em còn nghi bụng qua hay sao? Em đừng có buồn, để qua học ít năm kẻo quân khốn nạn nó khi dễ qua quá. Chánh Tâm từ giả mẹ, chị và vợ con rồi xuống tàu đi Tây mà học. Mạng bạc đành cam. Lý Chánh Tâm tánh tình nóng nảy, vì tiếng thiên hạ khinh khi mà chàng phải bỏ nhà tốt, xa mẹ già, phân rẽ con nhỏ, vợ hiền, đi Tây mà học. Chàng qua Tây rồi thì chàng cần cố, không thèm chơi bời chi hết. Cứ lo học ngày, học đêm, quyết chí học cho thành danh, đặng ngày sau trở về quê xưa, họ hết khi dễ nữa. Chàng học mãn năm, 3 năm thi đậu lãnh được bằng tú tài lần thứ nhất. Bà Tổng hay tin, bà lấy làm mừng nên đánh dây thép khuyên chàng về. Chàng không chịu về, ráng ở mà học thêm 1 năm nữa, thi đậu tú tài lần nhì. Chàng bèn đánh dây thép xin mẹ 10.000 quan, đặng đi du lịch chơi cho biết xứ người rồi về. Bà Tổng mừng con được thành danh, nên bà gửi tiền liền. Trong khoảng 4 năm Chánh Tâm ở bên Tây, thì mẹ ở nhà mạnh khỏe, vợ con cũng bình thường. Cẩm Dân tuy thương nhớ chồng, song nàng nhờ có chút con, ngày đêm mắc lo săn sóc nó, nên nàng khuây lãng, không buồn chi cho lắm. Chánh Hội lần lần rồi biết đi. Tối ngày lẩm đẩm đi cùng nhà, kêu má rân rân, đập đồ rỗng rỗng. Ở nhà việc nào cũng yên ổn, duy chỉ có việc của Tố Nga thì lộn xộn lắm mà thôi. Từ ngày nàng sanh Phùng Sanh ra rồi, thì Phùng Xuân lân la tới hoài. Mà một là vì chàng đặng kiện, hai là vì chàng biết Phùng Sanh không phải là con của chàng. Bởi vậy từ khi Chánh Tâm đi rồi, thì chàng đứng mạnh mẽ nói chuyện cứng cỏi, chớ không phải lỏng lẻn òn ỉ như trước nữa. Tố Nga lơ lãng hổ thẹn, nên lánh mặt không chịu nói chuyện với chàng. Mà chàng không giận vợ, không ghét con, lần nào vô nhà thì cũng xông pha như thường, nhiều khi chàng lại bồng Phùng Sanh mà giỡn nữa. Tố Nga thấy cử chỉ của chồng mình như vậy thì nàng lấy làm khó chịu không biết chừng nào. Thà là Phùng Xuân bắt tội nàng, là gái đã có chồng mà lấy trai, mắng nhiếc, chửi bới cho đến nước, rồi bỏ đi thì nàng bị xấu một lần rồi thôi. Khỏi thẹn mặt cực lòng nữa, chớ vợ thất tiếc mà chàng giả đò không biết, con tập tàn mà chàng làm bộ không hay, cứ lân la đeo đuổi hoài, nàng đau đớn hổ thẹn thầm trong lòng luôn luôn thì vui vẻ sao cho được. Đêm nào cũng như đêm ấy, Tố Nga nằm một bên con, nước mắt tuôn dầm về. Nàng không biết liệu thế nào mà gỡ mối sầu cho được. Nàng muốn phiền trách mà biết phiền trách ai bây giờ. Đã biết Phùng Xuân ở với mình có nhiều việc không phải lắm. Song nếu chồng không phải thì nói ra minh bạch cho chồng biết, rồi dứt mối can thường đi. Chớ sao ấp ứ để trong lòng, chồng con sơ sơ đó lại đi lấy trai cho đến nỗi có thai có nghén. Đã biết tại trọng quý nói với mình nhiều tiếng hữu tình, hữu nghĩa, làm cho mình dình vàng giữ ngọc không được, nên mới gây nỗi thảm ngày nay. Song phận đàn bà con gái, phải lấy trinh tiết làm đầu. Sao lại để tiện giá ô danh, rồi bây giờ lại trở mà oán trách. Mình đừng có trách ai hết, mình phải trách mình mà thôi. Tại mình không có trí lúc ở với chồng, không biết làm cho chồng yêu, đặng khuyên giải dìu dắt chồng vào đường phải. Tại mình không có hạnh, đối với đàn ông con trai, mình không giữ khích khao, nên trọng quý mới dám gắm nghé. Tại mình lẳng lơ, vừa thấy trai thì muốn liều, không suy đi xét lại. Tố Nga tự nhận lỗi rồi, thì nàng lững đững lờ đờ như kẻ không hồn, như người thất chí. Cái thân hủ bại này kể chi là xấu tốt, còn biết đâu là hư nên. Mình tốt chi đây mà được phép chê người ta, dầu ai cho mấy nữa cũng không hư như mình vậy. Thôi, cái kiếp khốn nạn này trời khiến thế nào thì phải xuôi theo thế ấy. để coi đến bao giờ mới trả sạch kiếp hồng nhan. Vì Tố Nga nghĩ như vậy nên nàng không tưởng tới Trọng Quý, mà Phùng Xuân đến nhà nàng cũng bớt e lệ thẹn thùa. Đến năm Chánh Tâm ở bên Tây được tú tài lần thứ nhất thì Phùng Xuân ở bên này làm việc chi quấy đó không biết, mà bị quan trên cách chức thông ngôn. Phùng Xuân không có chỗ nương dựa, mà cũng không có thế nương dựa, mà cũng không có thế làm ăn. Chàng bèn chở một rương quần áo về, ở đại với mẹ vợ. Tuy bà Tổng Hiền không ưa con rể, nhưng vì Tố Nga kiện đã thất rồi, mà nàng lại có con lòng vòng đó nữa. Bởi vậy bà không nỡ, mà thiệt bà cũng không dám xua đuổi Phùng Xuân. Bà đánh liều để cho chàng ở tự do, miễn là chàng không làm nhọc lòng cho con bà thì bà không rầy rà chi hết. Phùng Xuân ở đó cứ mơn trớn với vợ, cứ theo dẫn hớt với con hoài. Cách 5-7 tháng chàng thỏ thẻ nói với vợ rằng nhà nước đã làm đường từ Sài Gòn thông hành xuống mấy tỉnh dưới là Vĩnh Long, Sa Đéc, Cần Thơ, Trà Vinh. Nếu có vốn sắm xe hơi cam nhông mà đưa hành khách thì ắt có lợi lớn. Chàng xúi vợ xin bà Tổng vài chục ngàn đồng bạc để đặng chàng ra làm việc. Chừng nào chàng làm ăn khá thì chàng sẽ trả vốn lại. Tú Nga tuy biết chồng lập kế mà giật của, song từ khi nàng có vích rồi thì mọi việc nàng đều xui xị, không cãi cọ, không tranh hơn thua với ai hết. Bởi vậy nàng nghe chồng xúi xin tiền, nàng muốn cho xong việc, nên nàng gật đầu hứa rằng để thủng thẳng rồi nàng sẽ nói với mẹ. Trong vài ba bữa thì Phùng Xuân nhắc một lần, mà lần nào chàng nhắc thì cũng song nàng không dám hở môi với mẹ việc ấy. Một bữa nọ, Phùng Xuân làm giận, hăm vợ, nếu nàng không chịu nói, thì chàng sẽ nói ngay với bà Tổng, coi bà có chịu cho hay không, đặng chàng có tính việc khác. Tố Nga khóc mà nói dối với chồng rằng, nàng đã có nói với mẹ rồi, song mẹ nhất định không chịu ra tiền. Phùng Xuân nghe vợ nói như vậy thì sắc mặt đầm đầm, rồi trọn mấy ngày chàng không nói không cười, bữa nào chàng cũng đi tối ngày, coi bộ như chàng đang tính việc gì quan hệ lắm vậy. Ngày Chánh Tâm ở bên Tây đánh dây thép nói rằng chàng đã đậu tú tài kỳ nhì rồi và chàng ở du lịch chơi chừng 1 tháng rồi chàng về, thì cả nhà cả thảy vui mừng. Tố Nga là người hết biết vui, mà mấy bữa ấy nàng cũng vui. Tối lại Phùng Xuân mới nói với vợ rằng chàng xin làm việc nhà băng đã được rồi, song ông chủ buộc chàng phải ra Bắc mà giúp việc ngánh ở Hà Nội. Chú thích: việc ngánh tức việc chi nhánh. Đọc tiếp: chàng khuyên nàng phải sửa soạn hành lý đặng đi với chàng. Tố Nga nghe nói chưng hửng, nhướng mắt nhìn chồng rồi đáp rằng: thầy có đi thì đi một mình, chớ tôi theo sao được. Sao lại không theo được? Ai cản mình hay sao? Má già yếu quá, tôi đi xa rồi làm sao? Hừ, khéo lo dữ hồng. Tôi khuyên thầy đừng có đi, như thầy muốn làm việc xin làm ở đây cũng được, cần gì phải đi xa. Muốn ta ở lại thì phải đưa 20.000 đồng bạc đây, chớ muốn ta ở đây mà không chịu lọt tiền bạc thì ta ở sao được. Tố Nga ngồi rưng rưng nước mắt, nàng suy nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng: tiền bạc của má chớ phải của tôi hay sao mà thầy trách tôi. Phùng Xuân trợn mắt đáp rằng: của ai cũng vậy chứ. Muốn ở đây bình yên thì đưa bạc ra đặng ta lập hãng xe hơi, còn như tiếc tiền thì thôi đi. Ở đây mà làm gì? Mình không chịu đi cũng được, vợ chồng có hung thơ hung thú, có con có cái. Mình không đi, ta thưa với quan biện lý rồi ta kéo cổ chứ. Tôi đi tôi bỏ má sao đành. Hứ, tưởng má thương yêu gì hay sao mà bệnh rịnh. Phải thương thì giúp cho ta làm ăn. Khó lắm, tôi đi không được đâu. Khó cái gì? Sao mà khó? Này, nói cho mà biết, đừng có tưởng ta dại. Thằng này không phải đồ ngu đâu. Mình muốn ở lại một mình đặng kiếm thêm ít đứa con nữa, phải không? Thằng này dễ lắm mà. Đẻ con cứ khai Lê Phùng Xuân là cha, có hại chi đâu mà sợ. Nên không dám đẻ. Mình thiệt là đồ khốn nạn. Tố Nga lấy làm hổ thẹn, nên ngồi gục mặt mà khóc, không dám ngó chồng. Phùng Xuân chắp tay sau đít, đi qua đi lại, rồi cùng quằn nói hẳn rằng: như mình muốn bình yên, thì đưa 20.000 đồng bạc đây. Nếu không chịu đưa thì phải đi bắt với tôi. Tôi làm ơn nói trước cho mình biết, hễ mình dùng dằn không chịu theo tôi thì tôi vào đơn nơi quan biện lý mà xin phép bắt mình. tôi lại nói cái thói lang chạ của mình cho má biết. Rồi tôi cũng mướn nhật báo phanh phui việc con ông tổng có chồng, thằng chồng con sơ sơ đó mà dám lấy trai, đẻ ra được một đứa con rồi khai tên họ của chồng là cha của đứa trẻ tập tàng ấy. Tôi làm như vậy đặng nêu gương tốt cho Lục Châu họ biết bắt chước. Hứ, thứ đồ hư, tốt dữ, tráo trúc lộn chồng, tưởng về ở với mẹ làm sự chi, té ra đặng lấy trai. Tố Nga nhục nhã quá, nàng chịu không được nên cặp mắt ướt đầm, đưa tay mà khoác và nói rằng: Tôi lạy thầy, xin thầy đừng có nói nhiều lời, thầy muốn đi đâu tôi cũng đi hết thảy. Phùng Xuân chau mày và gật đầu mà đáp rằng: Không đi sao được, sửa soạn cho sẵn đi, trong 3 tuần nữa, hãy ngoài Hà Nội trả lời thì tôi đi liền đa, nói trước cho mà biết. Thân phận của nàng Tố Nga lúc này thiệt là khổ, mẹ đã già mà lại bệnh hoạn, nếu đi theo chồng thì bỏ mẹ sao đành, mà không theo thì không được, vì chồng này là chồng vô lương tâm, hễ không theo nó thì ắt nó khai cái hư của mình ra, rồi phận mình mang nhơ nhuốc đã đành, thảm cho mẹ mình vô can mà cũng bị lây tiếng xấu. Chắc là mẹ mình buồn rầu phải chết gấp. Còn 1 tháng thằng em mình ở bên Tây gần về đây nữa. Nếu hễ đổ bể nó hay được thì còn mặt mũi nào mà dám ngó nó. Bây giờ mình muốn vẹn toàn thì 2 muôn đồng bạc mới êm. Mà đâu có mà thí. Khổ thiệt, khổ lắm. Có lẽ trong lúc này nếu Tố Nga viết thơ mà tỏ thiệt với Trọng Quý thì không biết chừng Trọng Quý ra 2 muôn đồng bạc mà gỡ rối cho nàng. Lại nếu nàng buộc Phùng Xuân phải xuôi thuận mà phá hung thú, rồi nàng sẽ cho 2 muôn đồng bạc, thì có lẽ Phùng Xuân cũng chịu. Ngặt vì đường bối rối, nàng không nhớ tới mấy kế ấy, nàng cứ nằm khóc thầm hoài, thậm chí Cẩm Vân là em dâu nàng tin cậy, mà nàng cũng không mượn tín giùm. Một đêm nọ, lối 3 giờ khuya, Tố Nga thức dậy bước ra ngoài, thấy mẹ đương ngồi trên ván và ăn trầu. Nàng lẩm bẩm một bên rồi và khóc và nói với mẹ rằng Phùng Xuân xúi nàng xin 2 muôn đồng bạc đặng lập hãng xe hơi đưa hành khách. Nàng không chịu xin bây giờ, chàng buộc nàng phải đi theo chàng ra Bắc mà làm việc. Bà Tổng nghe con nói như vậy thì bà nổi giận. Bà trợn mắt đáp rằng Tiền đâu mà cho thứ quân đó, 1 đồng xu cũng không được, lựa mà tới 2 muôn. Khéo đèo bồng hồn. Xưa rầy nó thấy tao lặng thinh để cho nó ở đó. Nó tưởng đâu tao thương nó lắm đa hả? Thầy kệ nó. Nó muốn đi đâu nó đi. Mày đi theo nó làm chi? Má không chịu cho tiền nó đi. Mà hễ nó đi thì con phải đi theo. Chớ con ở lại không được. Sao vậy? Sao mà ở lại không được? Theo luật hễ chồng ở đâu thì vợ phải theo ở đó. Con xin phá hôn thú không được. Nếu con cứ ngạnh không chịu theo chồng, thì nó thưa với quan biện lý bắt con, thế thì con không theo nó sao được? Luật gì mà kỳ cục vậy? Tại luật như vậy biết sao bây giờ? Ê, đừng có nói nhiều chuyện. Tao không cho mày đi đâu hết. Nó muốn đi thì nó đi, thầy kệ nó. Không được đâu má. Nếu má ngăn cản nó làm rầy ra đây càng thêm xấu hổ. Xấu hổ nổi gì? Sao mà xấu hổ? Tố Nga nói không được nữa, nên cứ ngồi mà khóc. Bà Tổng thấy vậy mới nói rằng, mày có thương nó lắm, thôi thì mày đi đâu mày đi đi, tao không biết đến mày nữa. Bà nói dứt lời rồi đứng dậy đi vô phòng mà nằm. Tố Nga cứ ngồi mà khóc, không biết liệu lẽ nào cho khỏi mang tiếng nhơ nhuốc, mà cũng khỏi mẹ giận. Qua ngày sau, Tố Nga theo năn nỉ mẹ đừng có buồn, nàng nói dối rằng, để cho nàng theo chồng ra Hà Nội 1 vài tháng, đặng nàng lập thế xin để xong rồi thì nàng trở về liền. Chớ bây giờ nàng không có phép nào mà chống cự được. Tố Nga nói riết thì bà hết giận, xong bà buồn bực lắm. Cách vài ngày bà Tổng sửa soạn đồ mà đi láng thé. Tố Nga với Cẩm Vân xin mẹ đừng có đi. Hai nàng theo nói rằng Chánh Tâm có lẽ đã xuống tàu rồi, mà Tố Nga có lẽ cũng đi Hà Nội. Vậy thì mẹ nên ở lại Sài Gòn đặng trước Chánh Tâm và đưa Tố Nga luôn thể. Bà Tổng lắc đầu nói rằng, tao ở không được, để cho con Tố Nga nó đi yên. Tao ở đây tao nổi giận chắc là phải sanh giặc. Như thằng Chánh Tâm nó có về tới, thì nó chạy về dưới nó thăm tao cũng được. Bà Tổng dắt con nên đi về láng thé. Bà đi bữa trước, qua bữa Phùng Xuân cho Tố Nga hay rằng có giấy của ông chủ hãng ngoài Hà Nội gửi vô chịu cho chàng ăn lương mỗi tháng 80 đồng và dạy cho chàng trong 10 ngày nữa phải xuống tàu mà đi. Chàng thấy bà tổng giận đã bỏ về Láng Thé rồi thì chàng không biết thế nào khảo tiền nữa được, bởi vậy chàng làm ngặt cứ theo hối thúc Tố Nga sửa soạn mà đi với chàng. Tố Nga không còn thương yêu, không có tình nghĩa gì với chồng nữa, nhưng vì nàng giận lẫy một chút mà làm lỡ một cái quấy rất lớn rồi. Mấy năm nay nàng ăn năn đêm ngày mà cũng không nguôi ngoài được, bởi vậy bây giờ nàng nghe chồng biểu đi thì nàng rui rúi vâng lời. Một là nàng sợ nếu chống cự chi cho khỏi Phùng Xuân phanh phui việc xấu của nàng. Hai là nàng quyết đày đọa tấm thân, đặng chuộc cái quấy của nàng làm ngày nọ, mà bây giờ dấu tích hãy còn sờ sờ trước mắt hoài đó. Tuy đi thì nàng chịu đi, song tối lại nàng nằm xét thân phận thì nước mắt tuôn dầm về. Mạng số gì mà bạc bẽo đến thế này? Mình có sắc, có hạnh, lại sanh trong nhà có tiền, mà sao trời đất lại khiến cho mình gặp một người chồng vô tình, bất nghĩa như thế? Tại chồng mà mình chẳng biết chi là vui sướng, mà cũng tại chồng nên mình mới sủ tiếc ô danh. Cái thân vô phước này mình đem đày đọa, cái danh thất trinh này mình đem vùi lấp thì đã đành. Thảm thay cho chút mẹ già, mình ra đi rồi, khi ương yếu biết nhờ ai rót chén trà, hâm siêu thuốc. Đã biết em ruột mình nay mai đây nó sẽ trở về, nhưng mà đàn ông con trai thường hay bơ thờ, có thể nào mà nó biết săn sóc mẹ cho bằng mình. Đã biết em dâu mình là gái hiền đức, có ý tứ thì nó biết cung kính mẹ chồng. Nhưng mà phận nàng dâu, dầu có hiểu cho mấy đi nữa cũng không bằng con gái được. Tố Nga xét tới lời đó nàng đứt ruột nát gan, nhưng vì sự bất đắc dĩ nàng không thể không đi được, nên nàng tính để đến ngày gần xuống tàu, nàng sẽ tỏ tâm sự của nàng cho Cẩm Vân biết, rồi cậy em dâu ở nhà thay thế nuôi dưỡng săn sóc mẹ giùm cho nàng. Nàng lo cho phận mẹ rồi, nàng lại buồn cho nỗi con. Tuy Phùng Sanh là cái dấu tích ô danh sủ tiết của nàng, song Phùng Sanh giống hệt Trọng Quý, nên nó làm cho nàng quyết quên phức Trọng Quý mà khó nổi quên được. Tuy tại nó mà bây giờ nàng phải khổ thân thất chí như vậy, song nó là con của nàng banh da xẻ thịt mà đẻ nó ra đó, nên nàng coi như vàng như ngọc. Hôm nay nàng đi theo chồng mà con thế ấy còn chồng như vậy, biết liệu làm sao. Nàng suy nghĩ hết sức, rồi nàng nói thầm trong trí rằng Phùng Sanh là con của mình, hễ mình đi đâu thì nó theo đó, ai thương ghét mặc ai. Miễn là mình bảo bọc cho nó thì đủ rồi, chừng nào mình chết rồi thì họ mới có thể hành hạ thân nó được. Tuy Tố Nga nghĩ như vậy, song nàng cũng không an lòng, đã biết Phùng Sanh là con của nàng đẻ, nhưng mà nó là con của Trọng Quý. Bấy nay nàng ở đây chẳng nói làm chi mà, bây giờ nàng đem nó đi xa, có lẽ nên cho Trọng Quý hay mới phải. Mà cho hay rồi có ích gì? Đã mấy năm rồi nàng dứt tình Trọng Quý mà không có thơ từ tin tức chi hết. Lửa lòng đã dập còn khiêu ngọn nữa làm chi? Tố Nga dụ dự cho đến vài bữa rồi chẳng hiểu nàng nghĩ thế nào mà nàng lén viết một bức thơ gửi tuốt xuống Cần Thơ cho Trọng Quý. Cũng chẳng hiểu trong thơ nàng nói Trọng Quý những chuyện gì, mà cách 4 năm ngày sau, nhằm buổi sớm mơi, Phùng Xuân mắc đi chợ mua đồ, còn Cẩm Vân thì mắc săn sóc con trên lầu. Tố Nga nằm một mình rào rào trên bộ gián, thình lình có người bước vô cửa phát thơ. Tố Nga lồm cồm ngồi dậy lấy thơ, vừa xem ngoài bao thì biến sắc, rồi thủng thẳng xé bao ra mà đọc. Dầu không nói ra, ai cũng biết thơ ấy là thơ của Trọng Quý, mà chưa hiểu trong thơ nói những chuyện gì thì đã thấy Tố Nga chắc lưỡi lắc đầu, tay cầm bức thơ xăm xăm đi lên lầu, trên mặt hai hàng nước mắt nhiễu giọt. Cẩm Vân ở trong phòng, ngồi tại cái ghế để dựa cửa sổ. Một tay thì ôm con trong lòng, còn một tay thì cầm lược nhỏ mà chải tóc cho nó. Chánh Hội đã được 5 tuổi rồi. Đi giỏi quánh mà nói cũng đủ hết. Nó cầm tấm hình của cha nó mà coi, rồi ngước mắt lên hỏi mẹ nó rằng: Má nói ba về mà sao lâu tới quá vậy má? Cẩm Vân chưa kịp trả lời thì Tố Nga ở ngoài xô cửa phòng bước vô, cầm cái khăn mua xoa chậm cặp mắt lia lịa mà sao nước mắt cứ tuôn ra hoài. Cẩm Vân bồng con đứng dậy, mắt ngó chị trân trân và hỏi rằng, chị bằng lòng theo anh hai cũng phải lắm rồi. Mà sao chị buồn rầu dữ vậy? Tố Nga ngồi xề trên giường và lắc đầu đáp rằng, chị phải chết mới xong, cái thân chị không thể sống được nữa. Cẩm Vân nghe nói như vậy thì chau mày, rồi bồng con bước ra đứng trên đầu thang lầu, kêu con lại mà biểu bồng chánh hội xuống dưới chơi. Chừng nàng trở vô phòng, nàng thấy Tố Nga ngồi trên giường mà khóc rấm rứt, thì nàng khép khít cửa lại rồi ngồi một bên chị mà rằng, chị còn việc chi mà làm cho chị sầu não nữa hay sao? Đây nè, em coi đó thì biết. Tố Nga nói dứt lời, liền trao phong thơ nàng mới được hồi nãy đó cho Cẩm Vân. Cẩm Vân mở thơ mà coi thì thơ nói như vậy. Share cô hai. Đã mấy năm nay rồi tôi mới được thơ của cô, mà tôi đọc thơ rồi thì tôi phiền cô lung lắm. Cô hai ôi, vì có lời cô dặn nên tôi phải vâng, tôi không dám cho cô thấy mặt tôi nữa. Nhưng mà tôi vẫn đã nói với cô rằng tôi sẵn sàng đứng một bên mà bảo hộ cho cô luôn luôn. Hễ ngày nào cô có việc chi nguy hiểm thì tôi sẽ ra tay mà nâng đỡ. Mấy năm nay cô vì tôi mà não lòng thẹn mặt. Tại cớ nào mà cô không chịu thông tin cho tôi hay cho sớm, đặng tôi lập thế mà cứu cô liền. Cô cứ để ôm sầu ấp thảm một mình hoài như vậy. Tuy cô không nói rõ ra, song tôi đã biết chắc là tại cô sợ tiếng đời cười chê, nên bấy lâu nay cô co tay mà chịu thua chồng. Rồi bây giờ cô quyết liều thân mà theo chồng nữa. Tôi xin phép cô cho tôi nói thiệt với cô rằng, cô muốn vùi lấp thân của cô mà tôi đây là người nặng tình cùng cô. Tôi không đành để cho cô làm như vậy đâu. Không, không được. Tôi không chịu cho cô với thằng con của tôi gần người đó nữa. Tôi nhất định cứu vớt cô cho khỏi tay người chồng khốn nạn ấy. Dầu cô không cho, tôi cũng làm. Tôi làm đùa, phải quấy không cần, ai chê cười mặt họ. Tôi biết ngày nào tàu chạy Bắc Kỳ rồi, ngày ấy sẽ có tôi đón tại cầu tàu mà bắt cô ở lại. Tôi thề quyết thà là tôi tán gia bại sản, thà là tôi bắn chết Phùng Xuân rồi tôi bị đày, chớ tôi không nỡ để cho đứa tiểu nhân nó đày đọa cái thân của người tôi thương yêu nữa. Bề nào tôi cũng cứu cô và cứu con của tôi. Tôi cứu, rồi dầu cô có nghĩ tới tôi hay là cô không nghĩ, tôi cũng cam chịu. Bổn phận tôi phải làm thì tôi làm. Thôi, từ giả cô, đợi ít bữa nữa sẽ gặp nhau. Trọng Quý, ký thơ. Cẩm Vân đọc hết bức thơ rồi thì nàng biến sắc, liền dây lại hỏi chị Tố Nga rằng, cha chả, thảy nói hẳn hòi quá, em sợ thảy làm thiệt, vậy chị liệu làm sao bây giờ? Qua bây giờ như người không có hồn, qua không biết tính kế chi hết, thôi để qua chết phức cho em. Chị tính như vậy sao được? Qua vì cái danh dự nên qua phải bỏ mẹ, qua phải liều thân, bây giờ Trọng Quý thảy thương qua, mà thảy quyết làm cho qua phải mang tiếng một gái mà lấy hai chồng, thì qua còn sống mà làm chi nữa. Hễ xấu hổ thì qua phải chết. Thôi thà chết trước cho khỏi mang tiếng xấu với đời, để thầy Trọng Quý làm đổ bể ra rồi thì chết càng thêm nhục. Cẩm Vân ngồi chống tay lên trán mà suy nghĩ. Tố Nga khóc tấm tức tấm tưởi rồi nói nữa. Qua xin gửi má với thằng Phùng Sanh lại cho em nuôi dưỡng giùm. Tâm sự của Hoa duy có một mình em biết thôi. Hoa có chết rồi xin em đừng hở môi cho ai biết. Mà xấu hổ tổ tông môn của Hoa. Cẩm Vân ngước mặt lên mà nói rằng, còn 4 năm bữa nữa tàu mới chạy. Vậy em khuyên chị cự hẳn với anh hai, đừng chịu theo ảnh. Ảnh giỏi, ảnh làm gì thì làm phức cho rồi. Nó rầy rà ra đây thì chị mang xấu. Bề gì cũng không giấu được. Tha là ở nhà đây ảnh làm rầy nội nhà mình biết, chứ để ra cầu tàu thầy Trọng Quý ngăn cản, ảnh làm rầy ra thiên hạ biết hết. Chị sợ tiếng xấu, nên mấy năm qua sầu não đêm ngày ăn ngủ không được. Bây giờ có lẽ nào qua lại bươi cái xấu của qua ra hay sao? Thôi em đừng có tính kế chi hết. Qua xin em thay thế cho qua mà nuôi dưỡng giùm má, săn sóc giùm con qua. Tội qua làm thì qua phải chịu. Thân qua nếu sống thêm ngày nào thì khổ thêm ngày nấy chứ không vui sướng gì. Chị đừng có tính quấy như vậy không nên đâu. chuyện gì phải chết? Xin chị cho phép em hỏi chị một điều này. Tại sao mà chị chịu theo anh hai ra Bắc? Chị đi chi vậy? Không đi sao được? Vợ chồng có hôn thơ hôn thú. Nếu không đi thì nó thưa với tòa rồi nó bắt. Mà nó lại nói bậy nói bạ càng thêm xấu hổ nữa. Mà cái xấu này chẳng phải là xấu một mình qua mà thôi. Nó làm rầy rà ra rồi xấu tới cha mẹ anh em nữa chứ. Có phải qua muốn đi làm chi em? Vì qua sợ xấu tông môn mình nên qua mới liều thân qua chứ. Cẩm Vân ngồi chau mày, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới nói rằng: Chị hai, em tính như vậy, để em thưa cho chị nghe coi có được hay không. Sáng mai chị nói với anh hai rồi chị mướn xe hơi về Trà Vinh mà thăm má. Nhân dịp ấy chị đi thẳng qua Cần Thơ, chị cắt nghĩa lợi hại cho thầy Trọng Quý nghe, đặng thảy đừng có rầy rà ngăn cản. Thảy là người học giỏi mà thảy lại kính trọng chị lắm. Em chắc hễ chị nói thì thảy nghe lời. Làm như vậy thì chị mới êm khỏi mang tiếng chi hết. Tố Nga nghe mấy lời khuyên như vậy thì vừa ý nên nàng gật đầu và đáp rằng: Em tính như vậy thì cũng được. Qua đã sẵn lòng muốn đi thăm má lắm. Chà chả, mà gặp thầy Trọng Quý khó quá. Qua biết nói giống gì với thầy. Thôi, em chịu khó đi giùm với Qua được không? Qua bây giờ hết hồn trí rồi. Em đi với Qua đặng chừng giáp mặt thầy, em giúp lời nói tiếp với Qua. Chị muốn em đi theo thì em đi với. Mình đem hết hai đứa nhỏ theo. Mình về Trà Vinh thăm má trước, rồi mình sẽ đến Cần Thơ. Hai nàng bàn tính tới đó, bỗng nghe Chánh Hội với Phùng Sanh la khóc om sòm ở tầng dưới, nên lật đật lau nước mắt rồi dắt tay nhau xuống lầu.